Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1632, mặc mực, vốn là H5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành có thể hiểu được Mặc Diệc Phong cách làm. Vì là tìm một cái mặc tộc đích hệ huyết mạch, Mặc Diệc Phong là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này một hồi, Khúc Đàn Nhi cho Mặc Liên Thành đưa một bát nước sạch. Yên lặng canh giữ ở Mặc Liên Thành bên người. Từ Mặc Liên Thành lần thứ nhất tổn thương bắt đầu, nàng liền cũng không tiếp tục rời đi. Đàn Nhi, Tần Lĩnh thế nào? Mặc Liên Thành uống xong nước sau hỏi. Tần Lĩnh, hắn nói rất tốt, để không cần ngươi quan tâm. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Tiểu Cảnh Hoành đi theo hắn cái mông đằng sau, một mực hỗ trợ. Từ khi hôm đó, Tiểu Cảnh Hoành cũng tỉnh lại. Thấy một lần Khúc Đàn Nhi là ôm nàng khóc đến nước mắt như mưa. Nàng đều cho khóc đến mộng. An ủi vài câu không thấy hiệu quả. Không có nghĩ đến Tần Lĩnh qua đây. Nắm chặt hắn thì thầm vài câu. Tiểu thiếu niên liền nhanh chóng kiên cường. Đi theo Tần Lĩnh phía sau là Nhị Gia Trường. Nhị Gia ngắn mà thân thiết kêu. Tần Lĩnh phía bên kia. Tự nhiên là thu hoạch lớn. Huống chi tại Mạc Dương tu giả không coi là nhiều. Đổi mấy ngày liền xong. Trên người còn có một cặp đan dược. Tăng thêm được đến linh dược. Lúc rảnh rỗi Tần Lĩnh liền sẽ lại luyện đan. Có Mạc Liên Thành truyền thụ luyện đan thuật chờ. Tần Lĩnh là gấp rút luyện tập. Cho tới nay đều không trống. Mà Tiểu Cảnh Hoành là biến thân làm dược đồng. Cho hắn ân cần trợ thủ. Tự nhiên cũng có thể học được không ít thứ. Thời gian, ước chừng hoa 3 tháng, Mặc Liên Thành là cuối cùng đem đế đô huyền giới chi môn hủy. Đã từng khắc họa trận pháp cùng vô số cấm chế bình đài. Cuối cùng biến thành phổ thông tảng đá lớn. Cái này tốc độ, vẫn là Mặc Liên Thành ngày đêm không ngủ kết quả. Nếu không phải như vậy, sợ là nửa năm đều không giải quyết được. Cả người đều gầy vòng tiếp theo. Mà 3 tháng ở giữa hoàng cung cũng phát sinh mấy trận liều mạng. Là ngũ hành đại lục có vài nhóm người đi bên ngoài lượn một vòng. Phái người qua đây, phát hiện huyền giới chi môn trấn thủ người toàn bộ giết sạch. Liền bắt đầu tập kết. Phái người đột kích, làm sao? Những người này là đánh giá thấp một cái sự thật. Là ngay từ đầu liền không biết Hoa Ân có siêu thanh huyền vị cao thủ tồn tại. Là không có tính tới hoàng huyền. Thật đến bao nhiêu? Bị giết chết bao nhiêu? Không có một cái trốn được. Hoàng huyền là giết đến đỏ mắt. Tần Lĩnh là loay hoay đầu óc choáng váng. Hư vô hương thương binh đều hướng cái kia đưa. Lại nhiều linh dược cũng phải bị đau lòng tiêu xài. Lại thêm, những người này trên người đều không có cái gì chất béo có thể kiếm. Chỉ có thể dùng kim tệ mua sắm. Không có kim tệ đều đưa trên người tu luyện tài liệu lấy ra. Nếu không, liền dùng thứ đẳng dược trị cái 10 ngày nửa tháng. Nếu không nữa thì, liền chờ chết đi. Kết quả là, hư vô hương người là đối với Tần Lĩnh vừa yêu vừa hận. Hoàng huyền không nói gì. Bọn hắn cũng không có biện pháp. Mặc Liên Thành có thể là chính tại tiêu hao tâm sức hủy trận. Bọn hắn lại không dám đi cáo trạng. Huống chi, Mặc Liên Thành hắc, dường như, bọn hắn trong đó cũng có người sớm có nghe thấy. May mắn, chỉ là sống qua 3 tháng. Giờ phút này Tần Lĩnh là khoan thai tự đắc, vui đến quên cả trời đất. Bây giờ, Hòa Ân thiên hạ hắn tuyệt đối là dồi dào nhất người một trong. Ha ha, chính thái thiếu niên Cảnh Hoành đi theo Tần Lĩnh bên người. Cũng nhặt được không ít chỗ tốt. Tần Lĩnh đổi lấy tu luyện công pháp, bí thuật các loại, cảm giác đối với mình không nhiều đại dụng, đối với Cảnh Hoành có chỗ tốt, đều hào phóng vứt cho hắn. Tiểu manh manh đây, hoạt bát không ít, nhất giai, khỏe mạnh, thân thể tốt đẹp, thỉnh thoảng sẽ ở hoàng cung trên không bay. Bất quá, nó cùng còn lại u quyết tước thú không tầm thường, là nó không sợ ánh nắng. Hoàng huyền hạ lệnh. Hỏa tốc hồi hư vô hương. Một cái huyền giới chi môn hủy. trước mắt vẻn vẹn còn lại một cái. Như vậy, một cái khác liền nguy hiểm. Hư vô hương vô cùng có thể sẽ đại loạn. Mặc Liên Thành bọn người lần này cũng phải đi theo. Là Hoàng Huyền yêu cầu. Cách chương.